DBST fanfic người tôi yêu. Chương 46, góc truyện audio.com. Yunho dìu Chê Chung vào phòng. Nội thất bên trong càng khiến cho cậu kinh ngạc hơn căn phòng rộng lắm. Chúng được trang trí theo lối cổ điển. Toàn bộ đèn trong phòng đều được kết thành chùm nhỏ trông rất lãng mạn. Đặc biệt là chiếc giường. Chúng được sơn một màu vàng đặc trưng và bốn góc đều có rèm phủ. Trông rất ấn tượng, hoa, đẹp quá Yun A Hát, tất nhiên rồi, bố cố ý đặt cho chúng ta thì không thể thường được. Nó to hơn cả phòng anh và em nữa đó. Tất nhiên rồi cưng A Hát, nhưng nếu em muốn thì anh sẽ xây cho em nhé. Chịu không, Yun Ho đo đến hôn lên chóp mũi cậu, chúng ta sẽ đi tắm trước khi ăn một cái gì đó. Em đã ngủ suốt và anh chắc chắn em đang rất đói ha. Em muốn tắm biển trước vài phút sau. Yun Ho đưa Chê Chung ra biển sau khi đã năn nỉ gãy lưỡi rằng cậu nên ăn trước khi đi tắm biển. Nhưng Chê Chung vốn là một người cố chấp và cậu tất nhiên là không nghe theo lời ông xa của mình rồi. Biển đẹp quá anh ơi. Chê Chung reo lên như một đứa trẻ khi thấy biển. Em thích biển lắm lắm luôn đó. Thích lắm, anh cũng thích biển nữa. Nó khiến cho con người có cảm giác bình yên lắm. Yun Ho ôm Chê Chung từ đằng sau. Em đi bơi đây, em bơi giỏi lắm đấy. Chê Chung gỡ tay Yun Ho ra và chạy nhanh về phía biển. Cơn đau âm ỉ ngay mông cậu cũng biến mất tiêu luôn. Trong đầu cậu chỉ toàn là biển và cậu chỉ quan tâm tới biển thôi đó. Yun Ho cũng vội chạy theo. Cưng A Hát, Yun Ho gọi cậu, ha, bùm, ha ha ha ha. Bị lừa nhá, Yun Ho ôm bụng cười sặc sụa khi anh tắt nước vào Chê Chung của anh. Nhìn gương mặt cậu đơ ra không hiểu chuyện gì thì càng mắc cười hơn. Anh dám chơi em, cậu nhíu mày ùm. Này thì tắt em này. Cho anh chết luôn ha ha ha. Cho anh chết luôn, tha cho anh cưng ơi. Anh tắt em có một cái mà sao tắt lại anh ghê quá vậy. Chết mất thôi, bà con ơi. Tôi bị vợ tôi ám sát nè ha ha ha. Hai người cứ thế tát nước nhau và cười giòn giã. Chịu không nổi đòn tát nước của Chê Chung, Yun Ho vội phóng lên bờ. Tất nhiên Chê Chung cũng không chịu thua. Cậu cũng vội đuổi theo sau sau một hồi rượt đuổi chán chế. Cậu ngồi phịt xuống và gom lấy cát biển. Cưng A Hát, mệt rồi A Hát. Yun Ho chạy lại và ngồi kế bên cậu. Em không đem rượt anh nữa. Anh chạy nhanh quá, em xây lâu đài chơi mình ên. Chê Chung giận dỗi đáp, anh xây cùng em nhé. Anh biết không, trời, anh là cao thủ đấy. Thế là hai người cùng nhau xây lâu đài cát. Yun Ho xây rất khéo, anh xây lâu đài vòng quanh lâu đài nhỏ của Chê Chung và chưa đầy một giờ mà anh đã xây xong một tòa lâu đài thật to và đẹp. Xong, anh phủi tay, wow, anh hay quá, đẹp nữa. Chê Chung trố mắt nhìn ngắm thành của anh. Còn em vẫn chưa xong. Cậu chỉ vào đống cát bên trong lâu đài của Yun Ho. Em biết tại sao anh lại xây lâu đài xung quanh lâu đài của em không? Yun Ho ôm chầm lấy Chê Chung. Sao vậy? Vì nếu sóng biển đánh vào, lâu đài của anh sẽ chịu trước. Sẽ che chở cho lâu đài bé của em. Dù lâu đài anh có sập xuống thì nó cũng tạo ra một khối cát bao quanh lấy lâu đài cậu em. Sẽ không có sóng biển nào đánh vào được. Yun A Hát, cậu cảm động nhìn anh, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy chứ? Sao lại vậy, em xứng đáng không Yun? Em thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng trước mặt anh. Anh quá hoàn hảo, quá tốt Yun A Hát Dung Ghi. Anh yêu em rất nhiều. Yêu đến nỗi có thể bỏ hết tất cả vì em. Thế nên, xin em đừng rời xa anh. Ích kỷ cũng được, nhu nhược cũng được, lụy tình cũng được, anh sẽ điên mất nếu không có em bên cạnh em A Hát. Em là tất cả của anh, em là tất cả đấy. Dung Ghi Yun Ho vội lấy một cục đá đặt vào trong lâu đài. Đây là em, đây là anh nè, Yun Ho đặt đá vào, còn đây là Ho Jong và Jae Yun. Anh đặt hai cục đá nhỏ hơn vào. Ho Jong, Jae Yun, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Ai vậy anh? Là bé heo và bé gấu của chúng ta đấy, mai mốt em sinh con trai. Anh sẽ đặt tên là Ho Jong, con gái sẽ là Jae Yun nhé. Jae Yun sẽ xinh đẹp y như Uma bé vậy đó. Lại hiền lành, đảm đang nhé, còn Ho Jong thì giống bố này. sẽ yêu thương Umma và che chở Umma bé suốt đời nhé. Jaehyun, Ho Jong, Jaechung mỉm cười, dễ thương lắm, thật ra thì anh muốn em sinh cho anh 20 đứa con trai và 25 đứa con gái cơ. Anh chun mũi nhìn cậu. Cái gì, anh giết em hả? Cậu hét lên, em yên tâm, anh sẽ ráng đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà mà. Anh sẽ kiếm tiền nuôi cho bé út của mình sung sướng tới già luôn. Yên tâm nha em yêu. Anh nói chắc nịt, bực, cậu nuốt nước bọt, anh không nói đùa chứ. Không, anh vô tư, anh muốn thật mà, anh tự đi mà sinh lấy. Em không phải là heo. Hứ, cậu hét lên, ấy ấy cưng a hát, đừng để người ta nhìn chứ. Bỏ đi, sinh một lần không được thì sinh từng năm. Sinh năm một nhá, hay tốt nhất là sinh đôi. Sinh ba đi, cho nhanh, anh vuốt lưng cậu, dùng Yun Ho, cậu lườm anh, được rồi, sinh năm một vậy, anh thương vợ anh mà. Hay là chúng mình chụp hình đi. Anh thở a hát, lại đây nào chê chung tạm gác lại chuyện đó. Cậu cùng Yun Ho cười rất tươi bên lâu đài cắt của mình buổi tối. Nha, sao bịt mắt em vậy? Chê Chung vừa nói vừa cố gỡ tay anh ra. Bí mật không thể bật mí mà. Sắp tới rồi, Yun Ho động viên. Tèn tèn tèn Chê Chung kinh ngạc nhìn bàn tiệc trước mặt mình, chiếc bàn gỗ hình vuông với những món ăn ngon mắt, trên đó bên cạnh là hai ly rượu và cây nến. Thơm thoang thoảng khiến cậu rất dễ chịu. Đẹp quá, Chê Chung thốt lên, mời vợ yêu ngồi, Yun Ho lịch sự nhấc ghế ra cho cậu đợi Chê Chung ngồi xuống. Yun Ho mới chạy lại ghế kế bên, thấy sao cưng, anh hí hửng cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cậu nói cứng. Cũng đẹp, cũng có ấn tượng đấy, nhưng mà thiếu, thiếu gì, anh mở to mắt, nhạc, cậu búng ngón tay, tưởng gì, chuyện nhỏ, Yun Ho búng tay. Lập tức, một nhóm các cô gái bước ra và bắt đầu vũ điệu nổi tiếng của họ. Múa bụng đến lúc này, Chê Chung thật không biết phải nói gì. Cậu che miệng ngỡ ngàng nhìn những người đang múa trước mặt. Thật là một khung cảnh lãng mạn mà cậu từng biết. Từ khi quen anh và lấy anh đã khiến cậu bao nhiêu lần ngạc nhiên rồi nhỉ? Cách chương.